Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vô Tật giọng nói rơi xuống. Tần Phất cùng Tô Tình Nguyệt đều nhìn qua đi. Tần Phất giữa mày tán nổi lên một chút hoang mang. Do dự nói. Thiên Đạo, làm nàng khi ta thế thân. Thiên Vô Tật hơi hơi nắm hạ tay nàng. Nói, chuẩn xác mà nói. Thiên Đạo từng ý đồ làm nàng tới thay thế được ngươi. Hắn giọng nói rơi xuống. Tần Phất còn không có tới kịp lại truy vấn. Thiên Vô Tật lại đột nhiên duỗi tay đẩy hướng về phía cung điện đại môn. Tần Phất tức khắc tâm thần căng chặt. Hai tương tiếp xúc trong nháy mắt. Kia phiến môn không chút sứt mẻ. Nhưng thực mau, tựa hồ có cái gì ngoan cố cái chắn ở Thiên Vô Tật thủ hạ bị chụp cái dập nát. Không gì phá nổi đại môn bị một chút lại không tình nguyện bị người đẩy ra. Này đại môn tựa hồ là hồi lâu không có bị người sử dụng qua. Bị đẩy ra khi phát ra trầm trọng kẽo kẹt thanh. Bất mãn lại phẫn nộ. Thanh âm kia có một loại sỏ xuyên qua lỗ tai thẳng tới tâm linh chói tai. Làm người theo bản năng cảm thấy không khỏe. Tần Phất nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngay từ đầu nàng cảm thấy này đại khái là chính mình ảo giác. Chính là thanh âm này vang lên không bao lâu. Một bên Tô Tình Nguyệt đột nhiên gắt gao bưng kín lỗ tai. Biểu tình thống khổ hét lên lên. Tần Phất cả kinh, quay đầu nhìn qua đi. Ngắn ngủn trong nháy mắt. Chỉ thấy Tô Tình Nguyệt hai con mắt cùng khóe miệng cư nhiên trực tiếp chảy ra huyết tới. Cả khuôn mặt thống khổ vặn vẹo thành một đoàn. Hai tay phí công che lại lỗ tai trên mặt đất quay cuồng. Hình dung cơ hồ có thể xưng được với một câu thê thảm. Kia phiến môn, kẽo kẹt, tiếng vang còn ở tiếp tục. Tô Tình Nguyệt biểu tình càng ngày càng thống khổ. Ngắn ngủn trong chốc lát công phu. Liền dãy dụa sức lực đều mỏng manh lên. Tần Phất không chút nghi ngờ. Nàng nếu lại chờ một lát, Tô Tình Nguyệt có thể trực tiếp làm trò nàng mặt tắt thở. Tần Phất không chút suy nghĩ. Lập tức duỗi tay phong nàng ngũ cảm. Ngũ cảm bị phong kia một khắc, Tô Tình Nguyệt cả người một cái run rẩy, uể oải trên mặt đất, ý thức toàn vô. Tần Phất duỗi tay sờ sờ nàng mạch đập, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, còn sống là được. Mà lúc này, thanh âm kia đã tới rồi liền nàng đều chịu đựng không được trình độ. Nàng đứng lên thời điểm thân mình đều hơi hơi lung lay một chút, ý đồ che lại lỗ tai. Lại phát hiện căn bản là tốn công vô ích. Mà liền ở ngay lúc này, một đôi ấm áp bàn tay to lại đột nhiên bao trùm ở nàng đôi tay thượng. Thế nàng bưng kín lỗ tai. Kia một khắc, Tần Phất quanh thân không khỏe như thủy triều rút đi. Thanh âm kia như cũ ở tiếp tục, lại trở nên không hề chói tai. Cặp kia bàn tay to che lại nàng lỗ tai giúp nàng xoay người. Tần Phất lập tức liền đâm vào một cái rõ ràng mảnh khảnh rồi lại có vẻ thực rộng lớn ngực bên trong. Chóp mũi là mát lạnh phong tuyết vị. Lọt vào trong tầm mắt là tơ lụa điển nhã huyền sắc. Ở hắn phía sau, kia phiến môn không có Thiên Vô Tật động thủ. Lại như cũ ở kẽo kẹt thong thả mở ra. Nhưng đương thanh âm kia không hề làm người không khỏe khi. Lại nghe tới giống như gần đất xa trời lão nhân phát ra ra cuối cùng nghẹn ngào nói mớ. Mỗi một cái âm điệu đều tản ra mốc meo hơi thở. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra. Há mồm hỏi. A Thanh, đây là cái gì? Như thế nào cùng âm công giống như? Thiên Vô Tật che lại nàng lỗ tai. Thanh âm lại không hề trở ngại xuyên tiến nàng lỗ tai. Hắn trong thanh âm có một tia không biết có phải hay không nàng nghe lầm hối hận. Thấp giọng nói, A Phất, xin lỗi, ta cũng là lần đầu tiên tới cái này địa phương. Vừa mới là ta suy xét không chu toàn, hơi kém thương tới rồi ngươi. Tần Phất vỗ vỗ cánh tay hắn, chẳng hề để ý nói. Ta này không phải không có việc gì sao? Ngươi nói nhanh lên, đây là có chuyện gì? Thiên Vô Tật trầm giọng nói, này hẳn là thiên đạo tự mình bảo hộ thủ đoạn. Chỉ có hỏa tầm trong tay mới có mở ra đại môn phương pháp. Ta cường sấm dưới. Đây là hậu quả. Tần Phất bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn nhéo nhéo Tần Phất lỗ tai. Nói. Người nói cũng không sai. Thứ này cùng âm công cùng loại. Nghe được người đã chịu thương tổn trình độ tựa hồ là cùng thần thức cường độ có quan hệ. Ta thần thức cường đại, không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra sơ sót ngươi. Xin lỗi, ta không nghĩ tới thiên đạo bày ra cư nhiên là âm công. Hắn giọng nói rơi xuống sau. Kia phiến đại môn cũng đã bị toàn bộ đẩy ra. Thiên vô tật buông xuống tay mình. Tần Phất lại không có trước tiên đi xem. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Lập tức xoay người chiều chính mình phía sau nhìn lại. Rất xa, này tòa cung điện ngoại nguyên bản thủ vệ ma tu tất cả đều ngã xuống đất. Một toàn bộ rộng lớn đại đạo thượng tất cả đều là ma tu ngã xuống đất thân ảnh. Sinh tử không biết, ngẫu nhiên có một hai cái không có ngã xuống đất. Lại cũng đều là toàn thân run rẩy, thần trí không rõ, đã là đã không có hành động năng lực. Tần Phất thật dài hộc ra một hơi. Quả nhiên, thiên vô tật pháp quyết có thể ngăn cách bọn họ nhìn chăm chú. Lại không thể ngăn cách âm công. Cho nên, này âm công ảnh hưởng không ngừng là bọn họ, còn có những người khác. Chỉ là không biết này âm công ảnh hưởng phạm vi có bao xa. Chịu ảnh hưởng chính là chỉ có này một tòa cung điện nội. Vẫn là liền nơi Sa Ma cung đều ảnh hưởng tới rồi. Bất quá, ở hiện tại dưới loại tình huống này, vô luận âm công có hay không ảnh hưởng đến ma cung người. Bọn họ nơi này dị động đều khẳng định sẽ bị người phát hiện. Nói không chừng lại qua một lát hỏa tầm liền sẽ mang theo 10 đại ma tướng lại đây. Như thế nói, bọn họ nhưng thật ra không cần lại lao lực đi tìm hỏa tầm. Thiên vô tật đứng ở nàng phía sau. Nhìn ra xa phương xa. Nói, bọn họ mau tới đây. Tần Phất lập tức xoay người. Lôi kéo hắn hướng kia tòa cung điện đi. Đi thôi, ở bọn họ lại đây phía trước. Chúng ta đem nên làm đều làm. Thiên vô tật bị nàng kéo vào cung điện bên trong. Bước vào cung điện kia một khắc. Hắn nhiếp trụ hôn mê bất tỉnh Tô Tình Nguyệt thân thể. Cũng đồng loạt kéo vào trong điện. Ba người bước vào đại điện kia một khắc. Bọn họ phía sau đại môn bỗng nhiên khép lại. Phát ra một tiếng trầm trọng tiếng vang. Tô Tình Nguyệt tựa hồ là bị này tiếng vang động bừng tỉnh. Bỗng nhiên mở mắt. Theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng. Này thanh kêu sợ hãi tựa hồ là kinh động cái gì? Đen nhánh một mảnh cung điện bên trong đột nhiên từng cái sáng lên ngọn đèn dầu. Từ mờ mờ ảo ảo đến sáng quắc chói mắt. Tần Phất theo bản năng chắn một chút đôi mắt. Chờ thích ứng này chói mắt ngọn đèn dầu lúc sau. Trước mắt một màn này lại cơ hồ đem nàng chấn ở tại chỗ. Sáng quắc ngọn đèn dầu quay chung quanh bên trong. Toàn bộ đại điện mặt đất là một cái thật lớn lại phức tạp trận pháp đồ. Mà ở kia trận pháp đồ phía trên, một tòa ngọc đài đứng lặng ở trận pháp đồ trung ương. Ngọc đài chia làm trên dưới hai tầng. Mặt trên một tầng là một khối chính bát quái trận, mà phía dưới kia tầng là một khối nghịch bát quái trận. Tần Phất ở nhìn đến kia hai cái bát quái trận thời điểm liền sững sờ ở tại chỗ. Những người khác khả năng nhận không ra đây là cái gì. Nhưng thân là Thiên Diễn Tông đại đệ tử, Tần Phất không có khả năng nhận không ra trước mắt thứ này là cái gì. Thứ này rõ ràng là mệnh phong trấn phong chi bảo ấn thiên giám. Tần Phất nơi chỉ kiếm phong tuy rằng cùng mệnh phong quan hệ cũng không tốt. Nhưng ấn thiên giám như vậy cái vang dội đồ vật nàng vẫn là gặp qua. Tu chân giới mỗi khi có đại sự phát sinh. Lúc ấy kia mặc cho mệnh phong phong chủ tất nhiên sẽ thỉnh ra ấn thiên giám tới xin chỉ thị thiên đạo. Thứ này nàng sao có thể nhận sai. Cho nên nàng mới càng vì chấn động. Mệnh phong đồ vật. Bọn họ nhân tộc đồ vật. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ma vực. Không đúng. Tần Phất híp híp mắt. Đột nhiên liền phát hiện không thích hợp địa phương. Trước mắt cái này. Ấn thiên giám. Trên dưới hai tầng bát quái trận cùng Tần Phất ở mệnh phong gặp qua ấn thiên giám là tương phản. Nàng nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước. Sau đó thấy được càng không thể tư nghị đồ vật. Cái kia, ấn thiên giám, bên trong cư nhiên được khảm một cái màu đen quan tài. Bạch ngọc khắc thành bát quái trận, màu đen quan tài, kết hợp ở bên nhau làm người cảm thấy mặc danh quỷ dị. Mãnh liệt ngọn đèn dầu dưới, trước mắt hết thảy đều hoang đường không chân thật. Tần Phất hỏi, đây là ma vực câu thông thiên đạo đồ vật, Ấn Thiên Giám, Thiên Vô Tật, này không phải Ấn Thiên Giám, một cái phỏng chế phẩm thôi. Chân chính có thể câu thông thiên đạo đồ vật, có lẽ là bên trong cái kia quan tài. Tần Phất bước chân khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì, nhưng mà không biết nàng động tác xúc động cái gì trận pháp. Kia khối, Ấn Thiên Giám, đột nhiên xoay tròn lên, một đạo mãnh liệt quang mang lập tức từ Ấn Thiên Giám trung bay ra, thẳng đánh về phía Tần Phất. Tần Phất cả kinh, lập tức rút ra Đoạn Uyên kiếm, nhưng Thiên Vô Tật so nàng càng mau. Hắn duỗi tay một chán, kia nói quang mang bị hắn bắt được trong tay. Mới vừa rồi còn chói mắt vô cùng thế tới rào rạt quang mang tới rồi trong tay hắn đột nhiên liền biến thành một đuôi mắc cạn du ngư. Thiên Vô Tật vừa lật tay, kia quang mang giây lát biến mất không thấy. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra, hỏi, đó là cái gì? Thiên Vô Tật ngược lại hỏi nàng, ngươi hẳn là biết, những năm gần đây thiên đạo vẫn luôn ở ý đồ làm khí vận chi tử nhập ma. Nhưng mà Tần Phất lại là cả kinh. Khí vận chi tử, nàng chỉ là bằng vào chính mình suy đoán đoán được thiên đạo vẫn luôn ở nhằm vào nhân tộc thiên chi kiêu tử. Nhưng chẳng lẽ những cái đó nhập ma thiên chi kiêu tử, một đám đều là đã từng khí vận chi tử? Nếu là cái dạng này lời nói, Tần Phất một lời khó nói hết chỉ vào chính mình, hỏi, chẳng lẽ ta còn là khí vận chi tử? Thiên Vô Tật nhướng mày, chúng ta A Phất đương nhiên là, này có cái gì đáng giá hoài nghi? Tần Phất, khí vận chi tử đầu tiên hai chữ chính là khí vận, đi, nhưng nhìn chung nàng trước nửa đời, cùng khí vận, hai chữ có bất luận cái gì can hệ sao? Tuổi nhỏ không cha không mẹ, dựa vào một cái lão kiếm khách cùng một quyển nhân gian kiếm pháp nhập đạo. Bái sư lúc sau trừ bỏ chăm học khổ luyện cộng thêm thiên phú hơn người ở ngoài, nàng một không có gì đại kỳ ngộ, nhị không có gì đại tạo hóa, mặt sau càng là suýt nữa chúng bạn xa lánh. Nói như thế nào đều cùng khí vận, hai chữ không quan hệ đi. Nói thật, nàng cảm thấy Tô Tình Nguyệt đều so nàng giống khí vận chi tử. Sau đó nàng liền nghe thấy Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói. Đúng vậy, khí vận chi tử, nếu không có thiên đạo can thiệp nói, ngươi cùng Hàn Giang đều xa so hiện tại quá đến hảo. Hắn sẽ không thiếu năm tang thê thế cho nên nửa đời bi thảm. Ngươi sẽ không ở vạn ma tàn sát bừa bãi nơi dãy giụa cầu sinh. Tần Phất trầm mặc xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, nặng nề nói, ta hiểu được, khí vận chi tử, ngươi tiếp tục. Thiên Vô Tật lại không có tiếp tục, mà là trước duỗi tay sờ sờ nàng tóc, sau đó mới thấp giọng nói, hắn muốn cho khí vận chi tử nhập ma, vì đó là bọn họ quanh thân khí vận. Chẳng qua trước kia hắn làm khí vận chi tử nhập ma, quanh thân khí vận cấp chính là ma tộc, nhưng hiện tại hắn tự thân khó bảo toàn. Ngươi cái này khí vận chi tử chủ động đưa tới cửa tới, nàng mạnh mẽ tưởng đoạt ngươi khí vận, vì lại là chính mình. Tần Phất nhìn kia khối Ấn Thiên Giám, chậm rãi nói, vừa mới kia thúc quang là tưởng đoạt ta khí vận. Nàng vừa dứt lời, kia Ấn Thiên Giám bên trong lại bay ra một bó quang tới, nhưng mục tiêu lần này lại không phải Tần Phất, mà là Tô Tình Nguyệt. Kia thúc quang so với Tần Phất muốn nhạt nhẽo nhiều, bay nhanh nhằm phía Tô Tình Nguyệt. Lần này Thiên Vô Tật lại không có cản, ở Tô Tình Nguyệt hoảng sợ tiếng thét chói tai chung, kia thúc quang nhanh chóng bao bọc lấy Tô Tình Nguyệt, sau một lát lại từ trên người nàng tách ra. Tần Phất chú ý tới, lần này kia quang mang sáng ngời rất nhiều. Kia quang mang rời đi Tô Tình Nguyệt, lập tức lại tưởng bay trở về Ấn Thiên Giám bên trong. Lần này Thiên Vô Tật lại ra tay, hắn duỗi tay cản lại kia nói quang. Tần Phất thấy thế trầm mặc một lát, không thể tin tưởng hỏi, Tô Tình Nguyệt cũng là khí vận chi tử không thành? Bằng không kia Ấn Thiên Giám như thế nào sẽ đi đoạt lấy Tô Tình Nguyệt? Kia quang mang rời đi thời điểm sáng ngời nhiều như vậy, rõ ràng là đem trên người nàng thứ gì cướp đi. Nhưng mà Thiên Vô Tật lại lắc lắc đầu, hắn bắt lấy kia thúc quang, đột nhiên đem kia thúc quang ấn ở Tần Phất trên người. Kia thúc quang tiếp xúc đến Tần Phất, lập tức bị Tần Phất hấp thu tiến trong cơ thể. Tần Phất cả kinh, nàng thề chính mình tuyệt đối không có chủ động đi hấp thu này nói quang. Nhưng tiếp xúc đến nàng kia một khắc, liền phảng phất là một loại tự nhiên mà vậy cảm giác. Thân thể của nàng không tự chủ được liền cắn nuốt kia nói quang. Quang mang nhập thể, nàng không những không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy thoải mái lại thỏa mãn. Phảng phất nàng Tần Phất không biết khi nào mất đi đồ vật đột nhiên lại về rồi. Nàng còn ở thể hội loại cảm giác này. Liền nghe thấy Thiên Vô Tật nói. Nàng không phải cái gì khí vận chi tử. Mỗi một thế hệ, khí vận chi tử chỉ biết có một cái. Này một thế hệ chính là ngươi. Tần Phất theo bản năng nói. Kia vừa mới. Bởi vì vừa mới Tô Tình Nguyệt trên người kia nói khí vận vốn dĩ chính là của ngươi. Thiên Vô Tật một câu rơi xuống. Thạch phá kinh thiên. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu. Mà vẫn luôn ở khụt khịt Tô Tình Nguyệt ngừng khóc để. Hai người đều nhìn về phía hắn. Tần Phất là hoang mang. Tô Tình Nguyệt là không thể tin tưởng. Nàng cướp đi ngươi một tia khí vận. Vừa mới vài thứ kia. Bất quá là nàng trộm mà thôi. Mà hiện tại, châu về hợp phố. Thiên Vô Tật nói như vậy. Tần Phất lẩm bẩm nói. Trộm, Thiên Vô Tật đè lại nàng bả vai. Thấp giọng nói. A Phất, ta vừa mới nói qua. Tô Tình Nguyệt là thiên đạo ý đồ thay thế được ngươi thế thân mà thôi. Tần Phất bừng tỉnh gian phảng phất minh bạch cái gì. Mà Thiên Vô Tật mắt lạnh nhìn kia khối. Ấn Thiên Giám, xác thực nói là nhìn kia trong đó quan tài. Lạnh lùng đem Tần Phất trong lòng suy nghĩ nói ra. Giống nhau như đúc dung mạo. Giống nhau như đúc thế gian xuất thân. Lúc sau lại có giống nhau sư tôn. Giống nhau đồng môn. Thế gian này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn lại nhìn về phía Tô Tình Nguyệt. Xem nàng cả người run rẩy. Hắn quay đầu. Khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói. Thiên đạo muốn cho khí vận chi tử nhập ma. Nhưng hắn ở Hàn Giang trên người đã là thất thủ. Chúng ta A Phất lại là một cái ý chí kiên định người. Hắn cho ngươi an bài tốt vận mệnh. Ngươi lại không nhất định có thể ấn vận mệnh quỹ đạo hành tẩu. Kết quả là, làm ngươi nhập ma là hắn cái thứ nhất kế hoạch. Mà tìm một cái tâm trí không như vậy kiên định có thể dễ dàng bị đắn đo thế thân thay thế được ngươi. Chính là cái thứ hai kế hoạch. Giống nhau như đúc dung mạo. Giống nhau như đúc sư tôn đồng môn. Nàng chỉ cần lại thắng được cùng ngươi tương đồng kính yêu. Đạt được cùng ngươi cùng loại thiên phú. Lại làm ngươi sinh mệnh quan trọng người phát ra từ nội tâm cảm thấy nàng có thể thay thế được ngươi. Như vậy thiên đạo liền có cơ hội ở phế đi ngươi đồng thời. Làm cái này thế thân thay thế được ngươi. Trở thành hắn sáng chế tạo khí vận chi tử. Mà vừa mới trên người nàng những cái đó khí vận. Bất quá là ở Thiên Diễn Tông kia đoạn thời gian từ trên người của ngươi trộm tới. Hiện giờ thiên đạo bị ta phế đi hai lần. Nhu cầu cấp bách khí vận khôi phục. Hắn đoạt không được trên người của ngươi khí vận. Cũng chỉ có thể đi đoạt nàng. Không quan trọng một chút. Có chút ít còn hơn không? Hắn giọng nói rơi xuống. Tần Phất nghe cả người rét run. Tô Tình Nguyệt đầy mặt không thể tin tưởng. Giờ này khắc này, đã từng hết thảy làm nàng hoang mang tựa hồ đều có thể tìm được đáp án. Ở cái kia thoại bản kết cục bên trong, Tần Phất vẫn luôn nghi hoặc vì nói cái gì bổn chắc chắn nàng bị giết lúc sau liền nhất định sẽ thành ma. Bởi vì lấy nàng tính cách, nàng cho dù là chết, cũng sẽ không thay đổi thành ma mà sống. Ngạnh sinh sinh mạt sát chính mình một khắc mặt, nhưng hiện tại nàng minh bạch, nàng nếu thành ma nói. Nàng sống sót, thiên đạo liền nhiều một cái nhập ma khí vận chi tử. Nàng không chịu thành ma nói. Nàng chết đi, Tô Tình Nguyệt liền thành hắn sáng tạo khí vận chi tử. Mà Tô Tình Nguyệt so Tần Phất muốn hảo khống chế nhiều. Ở cái kia thoại bản bên trong, Tô Tình Nguyệt đến cuối cùng cũng xác thật lấy ngược luyến tình thâm thế thân phận thay thế được Tần Phất ở một chúng kẻ ái mộ trong lòng vị. Chí. Mà ở Tần Phất bị phế tu vi lại bị một phen bôi đen lúc sau. Nàng cũng xác thật thay thế được Tần Phất bị nhân ái mang địa vị. Nếu ở Đồ Lan bí cảnh bên trong kia cái vạn tượng quả không có bị Tần Phất được đến. Nàng cũng xác thật có được càng tốt thiên phú. Ngay từ đầu Tô Tình Nguyệt lên núi khi chính là cái gọi là thế thân, chẳng qua Tần Phất không nghĩ tới. Này, thế thân, thế không phải tình yêu, mà là hoàn toàn thay thế Tần Phất. Nàng chậm rãi hộc ra một hơi, mà lúc này, nàng lại nghe thấy Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói. Ngươi sinh ra đó là thiên đạo vì đối phó Tần Phất thế thân. Ngươi hỏi ngươi vì cái gì không phải nàng, ngươi sao có thể là nàng. Này không phải đối Tần Phất nói, mà là đối Tô Tình Nguyệt. Tô Tình Nguyệt sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên bưng kín lỗ tai, một bên khàn cả giọng thét chói tai, một bên đẩy ra đại môn chạy ra khỏi đại điện. Hai người đều không có cản nàng. Tần Phất trong lúc nhất thời không biết trong lòng cái gì cảm thụ. Nàng một bên vì Tô Tình Nguyệt cảm thấy thật đáng buồn, một bên lại thăng không dậy nổi bất luận cái gì đồng tình tới. Nàng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Trên đời này có như vậy một người, sinh ra chính là vì thay thế được ngươi. Mặc kệ nàng vô tội không vô tội, Tần Phất đều không thể cùng nàng cộng tình. Huống chi, Tô Tình Nguyệt người này thực sự không tính là cái gì vô tội. Nàng duy nhất có thể dâng lên cảm xúc, cũng chỉ có thật đáng buồn mà thôi. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói, mà cung nói không chừng đã loạn cả lên. Nàng hiện tại điên điên khùng khùng chạy ra đi, khó bảo toàn sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Thiên Vô Tật, A Phất ở thương hại nàng. Tần Phất lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói, ta, đại khái là ở Thỏ Tử Hồ Bi. Đồng dạng đều là bị thiên đạo ẩn ẩn thao túng xác định vận mệnh. May mà, nàng không có đi hướng bị an bài tốt vận mệnh. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-05-18-03-08-2021-05-19-03-05-12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Đại quất miêu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thần mộc đại nhân. Ớt cay nhỏ chán ghét ở hải đường loan tú một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 811.970-66 bình. Lập. Tiêu chiến thuận thuận lợi lợi 10 bình. Nam mộc 4 bình. Tĩnh ẩn 2013 bình. Nam. Người ăn cơm. Ớt cay nhỏ chán ghét ở hải đường loan tú 2 bình. Xấu xấu. Hành tây chấm tương nha 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.